Hi Kim xin chào các bạn. Mời các bạn cùng nghe tập 5 truyện audio ngôn tình Ám Dục. Chương 28. Anh vẫn là anh. Trần Kiều thấy hàng lông mi dày của cô rung rung, những giọt nước mắt chua xót chảy xuống khóe môi. Dung Ân lấy hai tay che mặt, cúi đầu khóc thành tiếng. Trần Kiều đã quen thấy Dung Ân kiên cường, nhẫn nhịn, không ngờ cô cũng có vẻ yếu đuối thế này. Chỉ cần gặp phải những chuyện liên quan đến Diêm Việt, cô sẽ bộc lộ ra tính cách thật của mình. Trần Kiều thở dài, anh ta quá rõ, lúc này dù có ai an ủi Dung Ân, thế nào cũng không có tác dụng. Anh ta khởi động xe, định đưa cô về nhà. Khoan đã. Dung Ân ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ. Em muốn đến công ty. Em như thế này, làm sao đến công ty được? Trần Kiều vẫn tiếp tục lái xe. Em xin nghỉ đi. Không được. Dung Ân nhớ đến dáng vẻ dữ tợn của Nam Già Tước trước lúc bỏ đi. Cô không thể đánh mất công việc này. Em không sao, em trốn việc đi ra ngoài, để cấp trên biết được không hay lắm. May là hôm nay cô mặc quần áo tối màu. Trần Kiều không khuyên được Dung Ân, đành phải quay đầu xe lại, đưa cô về Nghiêm Tước. Lúc về đến phòng thiết kế, chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm việc. Bàn của Lý Hủy ngay phía trên Dung Ân. Thấy cô trở về, Lý Hủy vẫy vẫy. Nhanh lên, nếu cậu không quay lại thì không xong việc mất. Tớ đã làm giúp cậu được hơn một nửa rồi đây. Vất vả cho cậu rồi. Dung Ân ngồi xuống chỗ của mình. Hôm sau tớ mời cậu đi ăn nhé. Tất nhiên rồi. Ôi, rùa vàng thì chẳng thấy đâu, ngược lại còn thảm hại ra về. Công việc vất vả như thế, đương nhiên không thể bằng tìm một phiếu cơm dài hạn rồi. Dung Ân đã quen với những lời chăm chọc kiểu này, tất cả đều được cô cho vào tay trái, ra tay phải. Sau khi tập trung làm việc, đến cả người ta đang nói gì cô cũng không nghe thấy. Này, mọi người đã nói hết chưa? Ngày nào cũng bàn tán như vậy không thấy mệt sao? Những lúc thế này, Lý Hủy luôn luôn là người đứng ra dẹp loạn. Hết giờ làm, Dung Ân vẫn còn một nửa công việc chưa hoàn thành. Lý Hủy muốn ở lại giúp, nhưng bị Dung Ân khéo léo từ chối. Bình thường, cô gái có khuôn mặt trái táo này đã đối xử với cô tốt lắm rồi. Dung Ân không thích mang ơn người khác quá nhiều. Sau khi làm hết việc, đã là 9 giờ tối, cô tắt đèn ra về. Ngoài trời mưa đã tạnh, Dung Ân đi xuống cổng công ty, theo thói quen đứng chờ xe buýt. Dung Ân cúi đầu, trong lòng tâm sự ngổn ngang. Cô quay người nhìn xem xe buýt đã đến chưa, thì thấy cách đó khoảng 10 mét có một chiếc xe ô tô màu đen đang bám theo mình. Dung Ân quay ngoắt đầu lại, hai tay cô run run lấy kính đen trong túi ra, vội bước về phía trước. Xuyên qua hình ảnh phản xạ trên kính đen, Dung Ân phát hiện chiếc xe kia vẫn đang duy trì khoảng cách lúc đầu bám theo cô. Nhớ đến sự cố xảy ra lần trước, Dung Ân hoảng sợ, cô nắm chặt túi xách trong tay. Sau khi sang đường, lập tức chạy thục mạng. Tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài, Dung Ân không dám quay đầu nhìn. Nhưng cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân đang đuổi theo mình càng lúc càng gần. Cô luống cuống, tiếng giày cao gót gần như hỗn loạn, hô hấp càng ngày càng khó khăn do thiếu dưỡng khí. A! Cánh tay bị người đuổi theo kéo mạnh, Dung Ân cố vùng vẫy thoát ra. Nhưng thân thể gầy yếu của cô sao có thể chống lại một người đàn ông cao lớn. Không cần dùng nhiều sức, người đàn ông đã dễ dàng ôm cô vào lòng. Một mùi nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Dung Ân ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ đôi mắt màu hổ phách kia, môi đã bị khóa chặt. Cuống quýt, khát khao không thể chờ đợi thêm. Lúc nãy chạy nhanh, Dung Ân đã cảm thấy khó thở. Bây giờ lại bị một người đàn ông hôn mãnh liệt, chút sức lực còn lại trong người cô cũng bị rút hết. Sau khi đánh mấy cái lên ngực anh ta mà không có tác dụng, hai tay Dung Ân khuỵu xuống như sắp ngất. Ân Ân! Cách gọi quen thuộc, trước mặt là đôi mắt màu hổ phách thân quen. Bóp! Một cái tát thật mạnh, người đàn ông không hề né tránh, để một bên mặt đẹp trai hứng trọn cái tát. Bàn tay Dung Ân đỏ bừng, cô siết chặt nắm đấm, nước mắt trào ra. Diêm Việt không nói lời nào, chỉ dang rộng vòng tay kéo Dung Ân vào lòng. Dưới ánh đèn mờ mờ nơi ngã tư đường, hai người ôm nhau tạo thành một chiếc bóng trên nền xi măng. Một bên mặt của Diêm Việt sưng đỏ, có thể thấy cái tát lúc nãy cô đã dùng sức đến mức nào. Buông Dung Ân ra, Diêm Việt vén tay áo cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương vẫn chưa xử lý trên cánh tay cô. Ân Ân, anh xin lỗi. Nước mắt không thể kìm nén từng giọt rơi xuống miệng vết thương. Rõ ràng rất đau, nhưng Dung Ân không hề có cảm giác. Diêm Việt nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt cô, sau đó cúi đầu xuống, hôn lên những giọt nước mắt. Lúc này mới phát hiện đôi mắt cô vẫn chưa mở ra. Ân Ân, có phải em đang nằm mơ không? Giống như những đêm trước đây, sau khi tỉnh dậy sẽ chỉ còn mình em. Cô không thể chịu đựng thêm sự cô đơn như vậy nữa. Diêm Việt nâng tay cô đến bên môi, hà hơi ấm để khiến cô yên tâm. Ân Ân, anh sẽ không bỏ rơi em nữa. Thật sao? Thật. Diêm Việt khẳng định, anh vẫn còn sống, vậy tại sao không đến tìm em? Lúc đó, anh được đưa sang châu Âu cứu chữa. Diêm Việt cầm tay Dung Ân, vừa đi vừa hồi tưởng lại. Các bác sĩ đã không dưới một lần thông báo tin nguy kịch, nhà họ Diêm giấu giếm đến tận ngày hôm nay, cũng chỉ vì không muốn tập đoàn Viễn Thiệp rơi vào khủng hoảng. Một năm qua, anh giống như sống trong tù, không thể giao tiếp với người ngoài, mãi cho đến khi khỏi hẳn cách đây không lâu. Dung Ân cúi đầu, em cứ tưởng anh đã chết. Bàn tay đang nắm tay cô đột nhiên siết chặt. Dung Ân ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt của Diêm Việt đã khôi phục chỉ trong nháy mắt. Dung Ân nhíu mày, nếu trực giác của cô đúng, vừa rồi cô rõ ràng cảm nhận được sự căm hận tỏa ra từ người Diêm Việt. Ân Ân, một năm qua em sống có tốt không? Ánh mắt Dung Ân vội vàng lảng tránh. Sau khi do dự một lúc lâu, cô lên tiếng. Việt, em không muốn nói dối anh. Trước đây, khi không tìm được công việc, em đã từng làm nhân viên phục vụ ở cám dỗ. Mặc dù thẳng thắn, nhưng những gì xảy ra với nam giả tước, cô vẫn không có can đảm nói ra, nên tạm thời không nhắc tới. Một tay đặt lên vai Dung Ân, Diêm Việt ôm Dung Ân vào lòng. Ân Ân, nếu có trách thì hãy trách anh. Còn nữa, buổi họp báo hôm nay là do bố anh sắp xếp, lúc đó anh không thể tỏ ra quen biết em. Anh xin lỗi. Không sao, em hiểu mà. Dung Ân chậm chậm bước bên cạnh Diêm Việt. Đúng rồi, người ở khách sạn Ma Thiên lần trước, có phải là anh không? Khách sạn Ma Thiên? Diêm Việt nhét đôi tay nhỏ bé lạnh như băng của Dung Ân vào túi áo mình. Lâu rồi anh không đến đó. Hôm ấy, trời vừa mưa vừa tối. Chẳng lẽ cô đã nhận nhầm người? Vậy anh đã đến cám dỗ chưa? Ân Ân, sao em lại hỏi như vậy? Vẻ mặt Diêm Việt hơi khó hiểu. Anh vừa trở về, lại mới nhậm chức nên công việc rất nhiều, làm sao anh có thời gian đến những nơi như vậy? Chợt Dung Ân cảm thấy lạnh cả người. Nếu như vậy, đôi mắt hai lần trước cô nhìn thấy là của ai? Xe của Diêm Việt vẫn theo sau hai người. Đi bộ một lúc, cả hai lên xe đi ăn, sau mới đưa Dung Ân về nhà. Đến dưới khu nhà ở của Dung Ân, Diêm Việt vẫn chưa bỏ tay cô ra. Anh đưa em lên nhà. Không cần. Dung Ân thấy thời gian không còn sớm, nếu bây giờ dẫn Diêm Việt lên, chỉ sợ mẹ sẽ giật mình. Hôm nay anh mệt rồi, về nhà nghỉ sớm đi. Đúng là cũng cảm thấy hơi mệt, Diêm Việt dựa người vào thân xe ô tô. Anh nhìn em lên xong sẽ về, ngày mai cùng nhau ăn cơm nhé. Bệnh rịnh không muốn buông tay, đã một năm không gặp, sự quyến luyến là không kể xiết. Dung Ân xoay người đi vào tòa nhà. Sau khi nhìn thấy Dung Ân leo lên cầu thang, Diêm Việt mới chui vào xe. Đi. Chiếc xe ô tô màu đen lượn một vòng quanh vườn hoa nhỏ, đi ra khỏi khu nhà. Dung Ân từ trong tòa nhà bước ra, sau khi thấy chiếc xe biến mất trong màn đêm mới chậm rãi lên nhà. Thiếu gia. Người đàn ông tựa đầu trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện gì? Cô gái này là người chúng ta gặp lần trước ở khách sạn Ma Thiên, chính cô ấy là người đuổi theo xe. Làm tốt công việc của anh đi. Người đàn ông trợn mắt, nơi đáy mắt đã không còn tồn tại dù chỉ một chút sự dịu dàng lúc nãy. Anh ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt khiến người khác không hiểu nổi. Hiện tại, trên mặt người đàn ông này không hề có vẻ vui sướng sau bao ngày gặp lại. Tài xế không dám tiếp tục nhiều lời, tập trung vào việc lái xe, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ thầm, lần này thiếu gia trở về, không ngờ tính cách cũng thay đổi.

Mặc dù đôi mắt Nam Giả Tước đang nhìn cô, nhưng ánh mắt dường như đang phiêu du ở một nơi nào đó. Dung Ân chăm chú quan sát vẻ mặt anh, mới biết đó là một loại tự do vô cùng bất cần. Ngay khi cô muốn nhìn thật kỹ, Nam Giả Tước đã thu lại ánh mắt. Không sao, chỉ cần ở lại bên cạnh tôi, không sớm thì muộn em cũng sẽ được chứng kiến. Chưa lúc nào Dung Ân quên lập trường của mình. Giữa chúng ta đã là quá khứ, tôi cũng có cuộc sống của riêng mình. Vẻ mặt Nam Giả Tước trầm xuống. Không ngờ người phụ nữ này lại coi anh là tình cũ. Chỗ dựa vững chắc mới vừa trở về đã vội vàng muốn đá anh. Cô nghĩ thật đẹp. Cho dù đã là quá khứ, nhưng không thể thay đổi một sự thật là nó đã từng tồn tại. Em dám nói với anh ta em chưa từng lên giường với tôi, chưa từng bị tôi chiếm đoạt. Ngữ khí gay gắt mà khuôn mặt vẫn vậy, thật hoàn mỹ. Trước mắt Dung Ân tối sầm. Cô chợt bừng tỉnh. Chỉ cần Nam Giả Tước còn sống một ngày, cô đừng mong quay lại cuộc sống yên bình như trước đây. Thuyền từng đi qua, nước có thể không còn dấu sóng sao? Anh không thể bỏ qua cho tôi sao? Cô nên tiết kiệm chút sức lực đi. Những lời vô nghĩa sau này hãy giữ trong lòng, ít nói vẫn tốt hơn. Ý chính là nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Sự phẫn nộ trong mắt Dung Ân không thể che giấu. Cô nhìn chằm chằm Nam Giả Tước. Anh nhếch môi, không cho cô nếm một chút đau khổ, cô sẽ không nhớ đời. Hay là thế này, nếu cô lấy được dự án lần này, tôi sẽ suy nghĩ chuyện buông tay. Thật sao? Dung Ân thấy tình thế có thể xoay chuyển, đôi mắt đang ảm đạm sáng lên. Tôi không nói dối. Nam Giả Tước ngồi trở lại bàn làm việc. Tôi không thích giở thủ đoạn sau lưng người khác. Dung Ân ngẩng đầu trừng mắt nhìn Nam Giả Tước. Xét cho cùng, người đàn ông này có điểm nào giống một chính nhân quân tử? Tổng giám đốc, người anh hẹn gặp đến rồi ạ. Bên ngoài, thư ký đang khẽ gõ cửa. Cho vào. Nam Giả Tước vẫn duy trì vẻ nhàn nhã như trước, hướng Dung Ân vẫy tay. Cô ra ngoài đi, nói với trưởng phòng hạ ý của tôi. Cánh cửa hơi vội vàng mở ra, Đan Mỹ đi vào trước. Mời vào. Phía sau là một người phụ nữ có vóc dáng cao gầy, mái tóc xoăn uốn thành những lọn to, kết hợp với chiếc váy bằng vải sa tanh màu đen thời thượng, càng lộ ra vẻ dịu dàng quyến rũ. Khuôn mặt người phụ nữ tất nhiên được trang điểm một cách tỉ mỉ, mỗi đường nét đều tinh tế mê hoặc. Người phụ nữ như vậy mới có thể khiến đàn ông điên đảo. Nam tổng. Thanh âm ngọt ngào giống hệt người. Dung Ân nhận ra người này, nữ minh tinh điện ảnh, quảng cáo nổi tiếng nhất hiện nay, Tư Mạn. Một người bình thường, một người được hàng nghìn người quan tâm, cứ như vậy sắp lướt qua nhau. Dung Ân xoay người. Nam Giả Tước dường như nhớ ra điều gì, đúng lúc mở miệng. Đối thủ của chúng ta là tập đoàn Viễn Thiệp. Cô đừng tưởng cô có diêm việc thì có thể không phân biệt việc công và việc tư. Nếu anh ta dâng hai tay nhường cho, vẫn tính là cô thua. Dung Ân không quay đầu lại, xem những lời nói của Nam Giả Tước là gió thoảng bên tai, đi một mạch ra khỏi cửa. Tư Mạn theo phản xạ ngoái đầu nhìn theo. Diêm việc là vì người phụ nữ này. Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trầm xuống rất nhiều. Trở lại phòng thiết kế, Dung Ân đã quen đối mặt với những ánh mắt xăm soi của các đồng nghiệp. Cô coi như không nhìn thấy. Nói lại ý của Nam Giả Tước cho Hạ Phi Vũ. Cô ta không những không nổi cáo như lúc nãy, ngược lại mỉm cười đồng ý. Nhân lúc cô chuẩn bị trong văn phòng, Lý Hủy đến gần hỏi. Ân Ân, có bị tổng giám đốc mắng không? Không, anh ta để tôi đi đàm phán với trưởng phòng Hạ. Có lẽ vẫn còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Ân Ân, chuyện này... Lý Hủy muốn nói lại thôi, có những quy tắc ngầm cũng không tiện nói ra. Đi đàm phán hợp đồng không đơn giản, chỉ cần bản thiết kế được thông qua là ổn. Tóm lại, cậu nhất định phải cẩn thận. Tốt nhất đừng ở một mình với khách hàng, cậu hiểu không? Dung Ân lờ mờ đón ra ẩn ý trong lời nói của Lý Hủy. Cô nghiêm túc gật đầu. Ừ, tôi nhớ rồi. Nơi chiêu đãi khách hàng là một phòng bao riêng cao cấp. Đối diện với vẻ mặt hoài nghi của Dung Ân, Hạ Phi Vũ chỉ cười trừ. Đa số các cuộc đàm phán đều không thể tách rời bàn rượu. Lúc vào phòng bao, đã có ba người khác đang ngồi. Hạ Phi Vũ dẫn đầu tiến lên. Giám đốc Lý, đã để ngài phải chờ lâu. Trưởng phòng Hạ nói gì vậy? Giám đốc Lý đứng dậy, bắt tay với Hạ Phi Vũ. Sau khi khách sáo chào hỏi, ông ta không hề có ý định buông tay. Ngón tay cái cố ý vuốt ve mu bàn tay Hạ Phi Vũ. Thần sắc cô ta không thay đổi, khéo léo chuyển đề tài. Đây chẳng phải là tổng giám đốc cố của tập đoàn Viễn Thiệp sao? Ngưỡng mộ ngày đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Hạ Phi Vũ rút tay ra, bắt tay với người đàn ông kia. Tập đoàn Viễn Thiệp cũng có hai người đến. Dung Ân nhìn người phụ nữ đứng cạnh tổng giám đốc cố. Đối phương rất xinh đẹp, chiếc váy ngắn ôm khít phòng ba gợi cảm, đôi tất chân màu đen tôn lên đôi chân dài không chút tì vết, trông càng thêm quyến rũ. Dung Ân! Hạ Phi Vũ đẩy Dung Ân. Cô hãy ở lại đây cùng giám đốc Lý, tôi đi ra ngoài có chút việc, một chốc nữa tôi quay lại ngay. Tổng giám đốc cố nghiêng người, nói nhỏ vào tay người bên cạnh mấy câu. Cô ta hiểu ý mỉm cười, cầm ly rượu trên bàn lên. Giám đốc Lý, tôi xin kính ngài một ly. Tốt lắm. Người đàn ông say mê cười hiếp mắt, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Tổng giám đốc cố, tửu lượng nhân viên của công ty anh rất khá đấy. Dung Ân mất tự nhiên ngồi bên cạnh. Giám đốc Lý thấy cô ngẩn người, quàng một tay qua vai Dung Ân, người cũng ngồi sát lại. Dung tiểu thư, cô cũng uống một ly đi. Khuôn mặt sáng lại gần đã xuất hiện nếp nhăn, thân thể to béo gần như ép Dung Ân vào góc. Dung Ân quay mặt đi, che giấu cảm xúc thật. Cô vẫn chưa tức giận. Giám đốc Lý, chúng ta hãy bàn về dự án hợp tác Vạn Đạt thôi. Giám đốc Lý, đây là rượu tổng giám đốc cố của chúng tôi đặc biệt chuẩn bị, ngài nhất định phải uống một ly mới được. Bên phải, bàn tay người phụ nữ như rắn bò lên cánh tay người đàn ông, kéo ông ta lại gần. Chuyện đàm phán không phải vội, bàn chuyện hợp tác không nhất thiết phải nghiêm trang như vậy chứ. Đúng đúng. Được người đẹp chăm sóc, làm gì có chuyện ông ta bỏ qua sớm như vậy. Tổng giám đốc cố châm một điếu thuốc lá, ngồi tựa vào ghế sofa, tuyệt nhiên không hề nhắc đến một chữ dự án. Dung Ân chỉ có thể ngồi im, nghĩ đến những lời nói của Nam Dạ Tước, cô càng thêm sốt ruột. Giám đốc Lý, tôi cũng kính ngài một ly. Dung Ân thở sâu, cầm lấy ly rượu đế cao trên bàn, nuốt xuống dạ dày thứ chất lỏng màu đỏ kia. Ông ta chuyển sự chú ý từ người phụ nữ nọ sang Dung Ân, vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm giọt rượu còn sót lại bên môi cô. Trong cơ thể, một luồng nhiệt nào đó bắt đầu bốc lên. Tửu lượng của Dung tiểu thư rất khá. Nào, tôi lại kính cô một ly. Rượu thậm chí vẫn chưa kịp chảy đến dạ dày, đối phương đã quyết định tiếp tục áp một ly khác vào môi cô. Dung Ân tiếp nhận ly rượu, cổ họng bỗng rát, trong người vô cùng khó chịu. Uống đến chén thứ ba, đầu cô đã bắt đầu choáng váng. Nào, uống thêm một ly nữa. Dung Ân hiểu rõ tửu lượng của mình, không muốn say chết ở đây. Hai người của tập đoàn Viễn Thiệp không biết đã rời khỏi từ lúc nào. Dung Ân đẩy ly rượu của giám đốc Lý ra. Về dự án Vạn Đạt. Ôi, không cần là mất hứng như vậy. Giám đốc Lý thấy hai má Dung Ân đỏ bừng, ánh mắt mê ly, lại tiếp tục khoác tay lên vai Dung Ân. Khuôn mặt to béo kề sát vào tai cô. Chuyện dự án chỉ cần có lợi, hợp tác với ai cũng như nhau. Quan trọng là tôi có được vui vẻ hay không. Ẩn ý trong lời nói quá rõ ràng. Lúc này Dung Ân mới cảm thấy lo lắng. Cô quay đầu nhìn ra ngoài phòng bao. Đến bây giờ Hạ Phi Vũ vẫn chưa quay lại. Bàn tay ông ta ôm bả vai cô, mượn hơi rượu, bắt đầu có động tác tiếp theo. Dung Ân vội vàng nghiêng người né tránh, kiên quyết đứng dậy. Nếu hôm nay giám đốc Lý không muốn nói chuyện hợp tác, vậy lần sau chúng ta sẽ bàn tiếp. Cô thật sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu? Ông ta cười hiếp mắt, dù có bày ra điệu bộ tao nhã như thế nào, vẫn không che giấu được vẻ dâm đãng. Đêm nay cô hãy hầu hạ tôi chu đáo, dự án Vạn Đạt tôi sẽ giao cho cô. Dung Ân không ngờ ông ta có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Không thèm để ý, cô xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng. Con mồi đã dâng lên tận miệng, làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Ông ta đỏ mặt tía tai, hớp bụng nhẫn nại đứng lên. Đừng nhìn thân thể béo phì của ông ta. Bước chân nhanh không kém người bình thường. Dung Ân đi đến cửa, vặn mạnh nắm đấm. Đêm nay cô đừng hòng ra khỏi chỗ này. Dung Ân hoảng sợ, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Tay phải vặn mạnh nắm đấm mấy cái, nhưng không hề có động tĩnh, cửa đã bị khóa. Chương 31.

Dung Ân không dám nhìn anh, chỉ cảm thấy nụ cười của anh ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm và áp lực. Chỉ cần nhìn qua một cái sẽ không thể chống đỡ. Ân Ân, em sẽ phải quay lại cầu xin tôi. Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình Ám Dục tại kênh YouTube Hi Kim. Chương 32, đêm nay hãy ở lại. Nghe ngữ khí thân mật của Nam Giả Tước, trong mắt Diêm Việt nổi lên tia tức giận. Anh ta vỗ vỗ vai Dung Ân, trấn an cô. Bất kể ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tôi đều thay cô ấy gánh vác, không cần Tổng Giám Đốc Nam phải lo lắng. Nói xong, liền xoay người dẫn cô đi. Bước chân Dung Ân vô lực, cô ngẩng đầu, cảm thấy Diêm Việt lúc này thật đẹp trai. Trước đây, cô đã từng mơ ước người mình yêu có thể vì mình chống đỡ tất cả. Lúc này, cuối cùng cũng thành hiện thực. Sự sợ hãi còn sót lại trong lòng đã thay bằng hạnh phúc. Tay ôm eo Diêm Việt càng thêm chặt. Thì ra, hạnh phúc của cô đã bắt đầu rồi. Tước Thiếu, Tước Thiếu. Tên mặc đồ đen vẫn đi theo anh mở miệng gọi. Nam Giả Tước chăm điếu thuốc, ánh mắt không thay đổi, thần sắc cũng bình thường. Rít hai hơi thuốc, sau đó ra lệnh. Đưa ông ta vào bệnh viện, lập tức cho người dọn dẹp lại phòng bao như mới. Còn nữa, tiêu hủy đồ băng giám sát. Phía bệnh viện phái người đi giải quyết, kết quả kiểm tra không thể có thuốc kích thích. Thế nhưng, chỉ khi kết quả kiểm tra chứng thực ông ta đã sử dụng thuốc kích thích, cô gái vừa rồi mới có thể không gặp rắc rối. Anh ta nghĩ, quan hệ giữa cô và Nam Giả Tước hẳn không đơn giản. Tôi muốn cô ta gặp rắc rối. Dự án Vạn Đạt lần này là của chính phủ. Mặc dù làm như vậy sẽ liên lụy đến Nghiêm Tước, nhưng anh sẽ có biện pháp để thoát thân. Không phải anh ta muốn gánh vác sao? Được, tôi cho hắn cơ hội này. Tên mặc đồ đen đã dựa theo lệnh của anh đi làm việc. Nam Giả Tước đứng im lặng ở cửa hội quán một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên hung hăng ném điếu thuốc trên tay xuống đất, giẫm mạnh mấy phát cho bỏ tức. Mẹ kiếp! Việt, em gặp rắc rối. Lúc trong phòng tắm nhà Diêm Việt, Dung Ân tắm rửa sạch sẽ, bây giờ đang ngồi thất thần ở mép giường. Đừng sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho anh biết. Lúc nãy Diêm Việt không hỏi, chờ cô tỉnh táo lại, ôm Dung Ân vào lòng. Lẽ ra, hôm nay là buổi đàm phán về dự án Vạn Đạt. Dung Ân đem những chuyện xảy ra trong phòng bao, kể tường tận cho Diêm Việt. Em cũng không hiểu lúc đấy làm sao nữa, như là phát điên. Ân Ân, bình tĩnh lại. Diêm Việt thấy cảm xúc cô thật vất vả mới khống chế được lại bắt đầu kích động, vội cầm lấy tay cô. Em yên tâm, chuyện này anh sẽ giải quyết. Nhưng bây giờ chỉ cần cô nhắm mắt sẽ nhớ đến khuôn mặt đầy máu của ông ta. Ông ta có chết không? Thật lòng anh càng muốn như vậy. Dung Ân hoảng sợ. Lúc này Diêm Việt mới ý thức rằng ngữ khí của mình khiến cô sợ hãi. Hai tay nhẹ nhàng đỡ Dung Ân nằm xuống giường. Chạm vào em, đập vỡ đầu ông ta đã là quá nhẹ. Ân Ân, em làm tốt lắm. Cô dựa sát vào ngực anh ta, tay anh ta đặt trên lưng Dung Ân, ôm cô vào lòng thật chặt. Em ngủ đi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đã có anh ở đây. Dung Ân yên tâm gật đầu. Sau khi tắm rửa, thân thể toát ra hương hoa nhài thanh nhã, mái tóc còn ẩm ướt xõa lên cổ anh ta. Cô cứ thế nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngón trỏ từ mi tâm của cô vén những sợi tóc vương trên mặt. Diêm Việt chống một tay lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô không chớp mắt. Lúc này cô ngủ thật yên ổn. Có Diêm Việt ở bên, cho dù mưa giông chớp giật cô cũng sẽ không tỉnh dậy. Chỉ có điều anh ta không biết, kể từ khi anh ta ra đi, đây là lần đầu tiên cô ngủ yên giấc. Theo thói quen, cặp lông mày nhíu lại, nhưng rồi từ từ giãn ra. Dung Ân ngủ an lành, khóe môi mím lại dường như mơ thấy điều gì, nhẹ nhàng cong lên. Mặc dù bầu không khí yên ổn bao trùm toàn bộ không gian, nhưng trong hơi thở của cô vẫn giấu không được sự nhẫn nại mà kiên cường. Ngón cái anh ta nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, cảm giác mịn màng không hề lay động trái tim lạnh lẽo của anh ta lúc này. Anh ta rút tay về, nằm bên cạnh Dung Ân, giữa hai người có một khoảng trống. Diêm Việt suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy không ổn, liền vươn tay ra, kéo Dung Ân vào lòng. Lúc tỉnh lại, mặt trời đã ngã về hướng Tây. Dung Ân sợ khiến anh tỉnh giấc, vẫn nằm yên không nhúc nhích, hô hấp cũng trở nên cẩn thận. Cô chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mắt. Trong lòng, đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ. Nếu không có đôi mắt đó, Diêm Việt không hề giống với trước đây một điểm nào cả. Ngón tay sờ lên trán anh ta, vừa mới chạm vào, anh ta đã cảnh giác mở mắt. Dung Ân giật mình, hai người nhìn nhau, bầu không khí hơi ngượng ngùng. Bàn tay to của Diêm Việt vòng ra sau đầu cô. Đỉnh đầu bị giữ chặt, một nụ hôn từ từ, mang theo sự rung động sâu sắc dừng ở bên môi cô. Đầu lưỡi tách hàm răng cô ra, nhẹ nhàng len vào trong miệng cô. Hồi hộp giống như nụ hôn đầu tiên. Dung Ân nhắm nghiền mắt, mùi thuốc lá không nồng đậm, ngược lại rất thanh nhã. Nụ hôn này kết thúc thật dịu dàng. Khi Diêm Việt buông cô ra, khóe mắt Dung Ân đã ương ướt. Mất đi mà tìm lại được, nếu không phải đã từng đánh mất, ai cũng không thể hiểu được. Việt, khuôn mặt của anh sao lại biến thành như vậy? Gió lạnh thổi tới, ánh tà dương xuyên qua tấm rèm cửa sổ đang bay lên. Một chiếc lá cây cũng nhân cơ hội đó liện vào, rơi xuống bệ cửa sổ. Diêm Việt nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Dung Ân, đem hơi ấm trong lòng bàn tay mình truyền cho cô. Đó là lúc ra nước ngoài, vẫn chưa đến một tháng. Trong căn phòng rộng lớn, thanh âm của anh ta nghe vang vang. Công việc làm ăn của tập đoàn Viễn Thiệp đắc tội rất nhiều người. Khuôn mặt của anh bị người ta dùng dao găm hủy hoại. Mặc dù đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng đoán so với nghe từ chính miệng của người đó nói ra, lực công kích sao có thể giống nhau? Dung Ân nghẹn ngào, cánh mũi ửng hồng, nước mắt đã rơi xuống cánh tay anh ta. Ân Ân chuột túi, em đừng khóc. Diêm Việt lấy mu bàn tay lau nước mắt cho cô, đau lòng hôn lên trán Dung Ân. Có phải bây giờ anh càng đẹp trai hơn trước đây không? Ân Ân chuột túi là biệt danh trước đây Diêm Việt đặt cho cô. Dung Ân vòng hai tay ôm eo anh ta. Bất kể anh có bộ dạng như thế nào, anh đều là việc của em. Ân Ân, những chuyện như vậy anh sẽ không bao giờ để nó xảy ra với em một lần nữa. Diêm Việt nghĩ đến những chuyện xảy ra trong phòng bao, liền không kìm nén được phẫn nộ, thần sắc nham hiểm. Động vào em, anh muốn ông ta biết thế nào là hối hận. Việt. Dung Ân ngẩng đầu, lần đầu tiên cô nhìn thấy sự hung ác nham hiểm trong mắt Diêm Việt. Anh mới tiếp quản Viễn Thiệp, hiện nay đừng để gặp phải chuyện rắc rối gì. Sắc mặt Diêm Việt dịu xuống, khiến cô yên tâm. Hai người nằm một lúc, sau đó dậy ăn cơm tối. Đến 8-9 giờ, Diêm Việt mới lái xe đưa Dung Ân về nhà. Dưới khu nhà ở, vẻ mặt anh ta lười biếng dựa vào thân xe ô tô, hai tay ôm chặt eo Dung Ân. Đêm nay, đừng về nữa, ở lại chỗ anh nhé. Chương 33. Anh một tay che trời. Không được. Dung Ân khẽ cự tuyệt. Chuyện anh trở về em còn chưa kịp nói với mẹ, hôm sau được nghỉ em sẽ dẫn anh về nhà. Ừ. Ngữ khí anh ta thất vọng, thỏa hiệp. Nhưng em nhất định phải nhớ, thân thể em là của anh, ai cũng không được chạm vào. Dung Ân nghe anh ta nói vậy, thần sắc trong nháy mắt trắng bệch. Cô không muốn nói dối, chỉ có thể lảng tránh ánh mắt, cố gắng mỉm cười. Em biết rồi. Khóe miệng Diêm Việt nhếch lên, nụ cười thoáng lạnh lùng. Anh ta tiện tay sửa sang lại cổ áo cho Dung Ân. Em vào nhà đi, hãy ngủ một giấc thật ngon. Vâng. Cô gật đầu, ở bên Diêm Việt, vẻ mặt cô lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Bước chân nhẹ nhàng đi vào khu nhà, thân ảnh mảnh mai rất nhanh khuất trong bóng tối. Diêm Việt châm một điếu thuốc, đứng bên cạnh xe, rít mấy hơi rồi ném xuống mặt đất dập tắt, xoay người rời đi. Ngày hôm sau đến nghiêm tước, ai cũng có thể nhìn ra bầu không khí trong công ty có gì đó không bình thường. Dung Ân vừa đi vào phòng thiết kế, đã nhìn thấy Hạ Phi Vũ đang ngồi trước bàn làm việc của mình. Từ lúc cô bước vào, Lý Hủy đã lo lắng dõi theo cô, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện. Dung Ân, đúng là không thể coi thường bản lĩnh của cô. Trưởng phòng Hạ, hôm qua tôi và cô cùng đi đàm phán dự án Vạn Đạt, sau đó cô lại đi đâu? Mọi người không chỉ đi hết, ngay cả cửa cũng bị khóa trái. Đến cuối cùng đi khỏi, vẫn chưa thấy Hạ Phi Vũ quay lại. Lúc tôi quay lại mọi người đã về hết. Sau đó tôi nghe nói cô đánh giám đốc Lý bị thương. Bây giờ ông ta tuyên bố muốn kiện cô. Trong lòng Dung Ân đã sớm chuẩn bị tinh thần. Dù sao cũng là giám đốc Lý có ý đồ quấy rối trước, chuyện này chắc sẽ không khó giải quyết. Dung Ân, tổng giám đốc tìm cô. Ngoài cửa văn phòng là thanh âm lạnh lót của Đan Mị, Dung Ân đặt túi xách xuống, không chút chần chừ đi ra ngoài. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, ánh mặt trời yên ngả tỏa sáng khắp căn phòng. Nam Dạ Tước đang cúi đầu xử lý văn kiện, tay áo xoắn lên đến khuỷu tay. Mái tóc màu rượu đỏ trước trán toát ra vẻ đáng tin cậy. Nhưng cho dù như vậy, Dung Ân vẫn đứng nguyên ở cửa, không có ý lại gần. Tổng giám đốc, anh tìm tôi. Nam Dạ Tước bỏ cây bút trong tay xuống, nhướng mắt lên nhìn. Tại sao lại đứng xa như vậy? Lại đây. Trong văn phòng rộng lớn, khoảng cách lúc này quả thật quá xa. Dung Ân nghe lời tiến lên vài bước. Anh có việc muốn giao cho tôi sao? Nam Dạ Tước thả lỏng thân thể, ngã người dựa lưng vào ghế, khóe miệng anh cong lên, trong mắt hiện lên sự nguy hiểm đen tối thường thấy. Vẻ mặt như vậy Dung Ân đã quen. Giám đốc Lý, lão quỷ háo sắc quấy rối cô, bây giờ lại muốn tố cáo cô. Tôi không sợ. Dung Ân đứng thẳng người. Lúc đó ông ta dùng thuốc kích thích, tôi chỉ là phòng vệ chính đáng. Cái gì? Lão ta dùng thuốc kích thích? Nam Dạ Tước bày ra vẻ mặt giật mình. Là thuốc gì? Không hiểu sao, lòng Dung Ân đột nhiên trầm xuống. Cô nắm chặt hai tay bên hông thành nắm đấm. Thanh âm rõ ràng nói, chắc là một loại thuốc kích dục nào đó. Vậy sao? Đôi môi mỏng khiêu gợi khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Dung Ân, không bỏ sót một biểu hiện nào trên khuôn mặt cô. Nhưng báo cáo kết quả kiểm tra của bệnh viện lại cho thấy ông ta rất bình thường, chỉ có điều bị thương không nhẹ, trên đầu khâu hơn 10 mũi, não còn chấn thương nhẹ. Dung Ân, cô có biết không, dự án Vạn Đạt là công trình của chính phủ, lần này cô gặp rắc rối rồi. Thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đủ để toàn thân Dung Ân từ từ đông cứng, nếu sự thật đúng như lời của Nam Dạ Tước. Cô không dám tưởng tượng, trong lòng bắt đầu trở nên hoảng loạn. Không thể có chuyện đó. Dung Ân cẩn thận nhớ lại. Đúng rồi, lúc tôi vừa mới vào phòng bao có để ý thấy, trong phòng có máy quay giám sát, chỉ cần xem lại đoạn băng theo dõi là có thể chứng minh những lời tôi nói. Trong bộ dạng cô lúc này, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã không đành lòng tiếp tục trêu đùa. Nhưng Nam Dạ Tước là ai? Gọi anh là ác ma còn thấy chưa đủ, ở trong mắt Dung Ân, anh thậm chí là một tên biến thái. Có đôi khi, chính anh cũng cảm thấy mình hơi biến thái, nếu không cũng sẽ không thích đi đập tan ý chí của người khác như vậy. Đặc biệt là sau khi Dung Ân khó khăn lắm mới nhìn thấy hy vọng. Cô bị xui xẻo ám lên người sao? Anh có ý gì? Dung Ân nhíu mày. Bình thường máy quay trong các phòng bao đều hoạt động tốt. Cô nói trùng hợp không? Ngay ngày hôm qua, riêng máy quay trong phòng bao của cô... Cả trái tim Dung Ân theo từng lời nói thông thả của Nam Dạ Tước đập loạn lên, căng thẳng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Bị hỏng. Sau khi nói xong, nụ cười trên môi anh đã trở nên càng rỡ, thậm chí đến mức không thể nhịn thêm. Trái tim Dung Ân co thắt, cô chợt phát hiện có gì đó không thích hợp. Tại sao anh lại biết rõ mọi chuyện như vậy? Bây giờ mới hỏi câu đó, phản ứng của cô không phải quá chậm sao? Anh... Nhớ đến cửa bị khóa trái ngày hôm qua, còn có Nam Dạ Tước đột nhiên xuất hiện. Cô càng nghĩ, càng cảm thấy lạnh cả người. Là anh sắp đặt. Dung Ân. Anh nhấn mạnh từng chữ, thanh âm cao ngạo. Tôi nói rồi, cô sẽ phải quay lại cầu xin tôi. Anh thật hèn hạ. Dung Ân phẫn nộ. Còn nữa, tôi không biết xấu hổ. Nam Dạ Tước đẩy ghế ngồi đứng lên, bộ âu phục màu đen ôm lấy đôi chân dài gợi cảm. Tội cố ý gây thương tích cho người khác không nhẹ. Giám đốc Lý lại là người có tiền có quyền, muốn khiến cô ngồi tù cả đời cũng không khó. Tôi không tin xã hội này có thể đổi trắng thay đen. Dung Ân vô cùng tức giận. Nam Dạ Tước muốn một tay che trời. Cô không tin, ngay cả luật pháp cũng không làm gì được. Anh thong thả đi đến phía sau Dung Ân, tay phải đột nhiên đặt lên vai cô. Thật sự là một công dân tốt, cô vẫn chưa thích ứng với xã hội này. Đừng để sự an toàn bề ngoài của nó lừa. Anh lại định làm gì? Mặc dù không cam lòng, nhưng ngữ khí của Dung Ân đã miễn cưỡng dịu xuống. Không phải tôi định làm gì, là cô muốn làm như thế nào. Nam Dạ Tước đến gần Dung Ân, cầm vừa vặn chạm lên đỉnh đầu cô. Dung Ân không muốn đứng gần anh, sau khi lùi lại hai bước, ngẩng cao đầu, không để mình yếu thế. Cho dù như vậy cũng không cần anh quan tâm, tôi sẽ tự mình giải quyết. Đáy mắt Nam Giả Tước chợt ánh lên tia lạnh lùng. Dám nói chuyện hùng hổ như vậy, chắc đoán là Diêm Việt sẽ ra tay sao? Được, tôi mỏi mắt mong chờ. Anh đi vòng qua chiếc bàn làm việc rộng lớn, đến trước cửa sổ, hai tay đút vào túi quần. Thân hình cao lớn tiêu chuẩn, Dung Ân không muốn ở lại nơi này thêm một giây, xoay người đi ra ngoài. Đứng lại! Anh quay đầu, thanh âm trầm thấp. Tay phải cô đã nâng lên, chuẩn bị mở cửa. Cô sẽ còn phải quay trở lại. Nam Giả Tước nói chắc chắn. Dung Ân ra khỏi văn phòng, dùng lực đóng sầm cửa. Bên ngoài, Đan Mỹ bất mãn trừng mắt nhìn cô. Dung Ân làm như không thấy, trở lại phòng thiết kế như người mất hồn. Ráng chiều, nhuộm đỏ một khoảng trời, chiếu vào khuôn mặt của mỗi người, hồng như là có thể chảy ra máu. Dung Ân ngồi trên thềm đá trước cửa hội quán, úp mặt vào hai bàn tay, cả người không còn sức lực. Quanh quẩn bên tai đều là những lời nói của tên quản lý. Sau khi Nam Giả Tước nhắc nhở, cô vội vàng chạy đến phòng bao, mới phát hiện căn phòng lộn xộn đã được thu dọn sạch sẽ. Máy quay giám sát bị hỏng, chai rượu đã bị tịch thu làm tan vật, chuyện sử dụng thuốc kích thích. Quản lý càng một mực phủ nhận. Cô gái, đây là nơi làm ăn đứng đắn, tại sao có thể để xảy ra những chuyện như vậy? Một cái bẫy tỉ mỉ đã được sắp đặt sẵn, chỉ chờ đẩy cô vào trong đó. Lúc cô đánh ông ta, đã đoán trước là sẽ không ngừng gặp rắc rối. Tất cả, về tình về lý cô đều nghĩ chu đáo, nhưng cô đã bỏ sót Nam Giả Tước, một tên biến thái không tuân theo lẽ thường. Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình ám dục trên kênh YouTube Hi Kim. Chương 34. Muốn nói thật với anh. Trên đường trở về nhà, gió đêm nhẹ vờn hai má, nhưng cô không hề cảm thấy thoải mái. Lê tấm thân mệt mỏi về đến nhà, vừa ngồi xổm xuống cửa để thay dép, đã ngửi thấy cả phòng đầy mùi thức ăn. Mẹ, mẹ đang làm món gì vậy? Mẹ Dung đang bận rộn ở phòng bếp, bà mặc tạp về, cửa hé mở. Ân Ân về rồi à con? Tối nay con món sườn xào chua ngọt mà con thích nhất. Dung Ân đặt túi xách xuống, xắn tay áo chen vào trong phòng bếp chật hẹp. Mẹ, con giúp mẹ một tay. Mẹ Dung Ân đang làm nước sốt. Mấy ngày nay bà rất vui vẻ, sắc mặt cũng rất tốt. Ân Ân, làm việc ở đó có được không con? Cô rướn người, lấy rau ra thái. Được mẹ ạ. Bỏ rau vào rổ, mặc dù trong lòng còn nhiều lo lắng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Diêm Việt thì cô không thể giấu nổi sự vui mừng. Mẹ, mẹ còn nhớ anh Việt không? Bàn tay đang đảo của mẹ Dung Ân cứng đờ. Bà xoay người lại đến gần cô. Ân Ân, mẹ biết con không quên được cậu ta, nhưng đứa trẻ đó đã mất lâu như vậy. Mẹ, anh ấy đã trở về. Cái gì? Vẻ mặt mẹ Dung Ân kinh ngạc sững sờ. Một năm nay anh ấy đều ở nước ngoài, anh ấy chưa chết. Vậy lúc đó chắc chắn là nhà họ Diêm đã làm gì đó. Lúc ấy con rất hoảng sợ. Hơn nữa, nếu anh ấy thật sự có chuyện gì, tại sao lại không có một chút tin tức nào từ Diêm gia? Mẹ Dung Ân như trút được gánh nặng, bà đưa tay lau mồ hôi trên trán. Vậy thì tốt rồi, hôm sau mẹ làm cơm, con mời Việt về nhà, mẹ cũng muốn gặp cậu ta một lần. Dạ, vâng ạ. Cơm tối nấu xong rất nhanh, Dung Ân dọn bát đũa, hai người ngồi vào bàn ăn, mẹ Dung Ân mở chiếc tivi cũ trong phòng khách lên. Bà quen vừa ăn cơm tối vừa xem tin tức, mẹ Dung Ân chọn mấy miếng sườn xào chua ngọt nhiều thịt gấp vào trong bát cô. Con ăn nhiều vào, trông con gầy lắm. Sao đây là tin tức buổi tối, theo thông tin mới nhất, chiều qua. Những hình ảnh sau đó rất ồn ào, Dung Ân chăm chú cúi đầu ăn cơm, không để ý đến xung quanh. Tôi nhất định phải kiện cô ta, không thể để những chuyện xấu xa như thế này xảy ra một lần nữa. Thanh âm quen thuộc khiến người khác chán ghét của ông ta truyền vào tai Dung Ân. Cô nuốt miếng cơm xuống, ngẩng đầu. Ông có thể kể chi tiết sự việc xảy ra lúc đó cho chúng tôi được không? Phóng viên đưa micro lại gần miệng ông ta. Cô ta tưởng có thể sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu đó để khiến tôi giao dự án cho cô ta. Nhưng tôi là loại người như thế sao? Sau đó, cô ta thấy tôi không đồng ý. Không ngờ cô ta như phát điên, lấy chai rượu đập vào đầu tôi. Mọi người xem vết thương trên đầu tôi. Ông ta thẹn quá quá giận, chỉ vào cái đầu băng bó giống như cái bánh chưng. Tôi muốn kiện cô ta, khiến cô ta phải trả giá đắt cho những gì mình đã gây ra. Như vậy xin hỏi, đối phương là người của công ty nào? Dung Ân nắm chặt đôi đũa trong tay. Trên màn hình, khuôn mặt xấu xí của ông ta bị phóng to lên rất nhiều, nên từng biểu hiện trên khuôn mặt đều được ghi lại một cách rõ nét. Ông ta ngậm miệng, trong mắt rõ ràng xuất hiện sự e ngại. Lúc đối mặt với máy quay, lại lập tức bày ra vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Công ty đó từ trước đến nay vẫn hợp tác với công ty chúng tôi, danh tiếng luôn luôn rất tốt. Sự việc lần này là do nhân phẩm của cá nhân có vấn đề. Cô ta còn nói nếu không giao dự án cho cô ta sẽ không được trích phần trăm. Dung Ân tức giận đến mức khuôn mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Mẹ Dung Ân lắc đầu nói, xã hội bây giờ thật nhiều người không biết xấu hổ. Chắc chắn là cô gái kia không tình nguyện. Bàn chuyện hợp tác đàng hoàng, ai lại đến những chỗ như vậy? Trên TV, ông ta không biết xấu hổ còn đang tuyên bố cô gái kia thật đáng thương, sợ là sẽ thật sự gặp rắc rối. Mẹ Dung Ân tiếp tục gấp thức ăn vào trong bát cho cô. Ân Ân, con đi làm ở công ty lớn cũng phải cẩn thận. Loại người như thế này chúng ta không thể trêu vào. Mẹ không cần con kiếm được nhiều tiền, chỉ cần có thể sống yên ổn qua ngày là tốt rồi. Nhìn thức ăn xếp đầy trong bát chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ, khóe mắt Dung Ân cay cay. Sao cô lại không muốn chứ? Mẹ đi xem canh được chưa? Ngay khi mẹ Dung Ân xoay người đi vào bếp, nước mắt cô không kìm nén được, nóng hổi rơi vào trong bát cơm. Cô vội vàng lau đi. Chuyện này nếu để mẹ biết được sẽ chỉ khiến bà thêm lo lắng mà thôi. Và hai miếng cơm có vị của nước mắt càng khiến cô thương tâm không thể nuốt xuống. Lẽ ra hôm nay hẹn ăn cơm tối với Diêm Việt, nhưng lúc sắp hết giờ làm cô đã hủy cuộc hẹn. Chuyện này e rằng thật sự khó giải quyết. Bây giờ Nam Dạ Tước đã nhúng tay vào, Diêm Việt lại mới tiếp quản Viễn Thiệp. Nếu để cho Diêm Việt gặp rắc rối như thế này, chắc chắn không có lợi. Cho nên Dung Ân vẫn chưa nói cho Diêm Việt biết. Tắm xong ngồi lên giường, điện thoại di động để trên gối bất ngờ vang lên. Dung Ân lau tóc, chưa nhìn màn hình đã nghe máy. Alo? Xuống lầu. Ngữ khí ngang ngược, không có chút dịu dàng. Dung Ân xem số người gọi đến, ngay sau đó giọng điệu cũng trở nên nhát gần. Anh có chuyện gì? Tôi đang ở dưới nhà cô. Tôi ngủ rồi. Tôi cho cô 3 phút, nếu cô không xuống, tôi sẽ đi lên đó. Nói xong, cúp máy ngay lập tức. Dung Ân vội vàng đứng dậy chạy đến bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn. Quả nhiên thấy xe Nam Dạ Tước đang đứng ở phía dưới. Anh cúp điện thoại xong, liền mở cửa xe bước ra ngoài, giơ tay phải lên, dường như đang nhìn thời gian. 3 phút, không kịp làm gì hết. Dung Ân vội vàng chải đầu hai cái, không kịp thay đồ ngủ, chỉ khoác tạm chiếc áo khoác mỏng dài, rồi cuống cuồng chạy xuống. Cầu thang tối om, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân thình thịch dồn dập. Nam Dạ Tước dựa người vào thân xe ô tô, nhờ ánh đèn đường mờ mờ, nhìn thấy một bóng dáng đang chạy về hướng này. Bộ đồ ngủ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Tất nhiên không thể so với những chiếc váy ngủ quyến rũ gợi cảm bằng tơ tằm. Mái tóc còn ướt hơi rối xõa trên vai. Ánh mắt mỉm cười theo ống quần nhìn xuống, liền trông thấy một đôi dép lê hình con thỏ màu hồng. Anh có chuyện gì? Chỉ có điều thanh âm của cô gái thật chẳng đáng yêu chút nào. Cô xem tin tức chưa? Chúc mừng anh. Dung Ân cho hai tay vào túi áo. Ngay cả Nghiêm Tước cũng không bị liên lụy, anh hẳn đã tốn không ít tâm sức. Nam Dạ Tước lấy một điếu thuốc, tao nhã châm lửa. Nếu cô đồng ý, cô vẫn có thể được. Còn kịp sao? Trong từ điển của tôi, không có từ không thể, càng không nói đến không kịp. Dáng vẻ anh kiêu ngạo, ngón trỏ gãy nhẹ tàn thuốc lá. Dung Ân nghe xong, chỉ cười cười, cũng không có biểu hiện mà anh mong đợi. Anh còn việc gì nữa không? Rõ ràng, cô đang muốn đuổi khách. Bàn tay đang cầm điếu thuốc đặt trên vai Dung Ân. Thân hình cao lớn đứng sừng sững trước mặt cô, nhưng cô lại làm như không thấy. Khó khăn lắm Nam Dạ Tước mới nhẫn nại đến mức này, nhưng cũng sắp bùng nổ. Chỉ có điều, quyền chủ động trò chơi này nằm trong tay anh. Anh không vội. Lưng Dung Ân cứng ngắc. Đốm lửa của điếu thuốc đã dễ dàng cháy đứt vài sợi tóc trên đầu cô. Chỉ cần cô cử động, khuôn mặt sẽ bị bỏng ngay lập tức. Đôi tay Nam Dạ Tước dễ dàng giữ chặt hai vai cô. Khuôn mặt đẹp trai sát lại gần. Dung Ân đã ngoảnh mặt đi. Anh ném điếu thuốc trong tay. Cánh tay cứng như thép giữ chặt, khiến cô cảm thấy ngay cả xương cũng đau. Nhưng nụ hôn bất ngờ lại không thô bạo như động tác, chỉ môi chạm môi rồi tách ra. Không hiểu sao, sự kiên nhẫn của anh dành cho Dung Ân luôn vượt quá sức tưởng tượng của mình. Ngày mai sẽ là một ngày nắng rực rỡ. Sau khi bỏ lại một câu không đầu không cuối, anh chui vào chiếc xe thể thao thuộc hàng sang trọng nhất kia. Dung Ân cũng không đứng lại thêm, cô xoay người đi vào cầu thang tối om. Yêu anh là lỗi của em, nhưng em không nỡ rời đi, là lỗi của ai cũng vậy, em phải làm sao đây? Điện thoại di động đổ chuông, Dung Ân nhìn màn hình, mỉm cười nhận điện thoại. Việt, em ngủ chưa? Thanh âm của anh ta trầm thấp dịu dàng, cô bước khẽ hơn. Em chưa ngủ, em đang làm gì vậy? Dung Ân vịnh tay vào cầu thang bước hai bước, trong bóng tối, không nhìn thấy vẻ mặt cô. Em vừa tắm xong. Điện thoại bên kia trầm mặc trong chốc lát. Dung Ân nắm chặt di động, hơi thở hơi dồn dập tiết lộ cô chột dạ. Ân Ân, có phải em đang giấu anh việc gì không? Dung Ân giật mình, suýt chút nữa hụt chân ngã cầu thang. Cô dựa lưng vào bức tường loang lổ. Việc em... Cô vô cùng do dự, tay trái căng thẳng túm chặt mép quần. Có nên nói chuyện của Nam Dạ Tước cho Diêm Việt biết không? Lúc đó Diêm Việt có chê bai cô không? Nhưng nếu không nói, chuyện này cứ như một tảng đá lớn, lúc nào cũng đè nặng khiến cô không thở nổi. Ân Ân, em không cần giấu anh. Trầm mặc một hồi lâu, thanh âm của Diêm Việt từ đầu bên kia truyền đến. Không, Việt. Cô lấy hết can đảm, chuẩn bị nói ra mọi chuyện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 truyện audio ngôn tình ám dục trên kênh YouTube Hi Kim. Các bạn nhớ subscribe, like, share và comment để cập nhật tập mới nhé. Hi Kim xin chào và hẹn gặp lại các bạn.